Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1677, chương 1623, lối rẽ. Cầu châu phiếu đầu tháng nhé. Mạnh mẽ lực hấp dẫn ngăn trở Papilliosuthus đường đi. Ở dưới đất thông đạo cùng hoàng đạo trong lúc đó xây lên rãnh trời. Sở hữu Papilliosuthus toàn bộ bị hút vào trong đó. Vô luận Papilliosuthus giãy giụa như thế nào, đều không thể thoát đi. Hoàng đạo, ngươi liền đem gần ngàn mét bên ngoài đánh lén đều có thể chuẩn xác phản kích. Ta nghĩ, dựa vào khẳng định không phải hơn người thị giác, mà là địa ngục điện ảnh giao phó ngươi năng lực. Chấm ngoặc kép, trong thông đạo dưới lòng đất, ôn nhu giọng nữ vang lên lần nữa. Nhưng mà, bởi vì lực hấp dẫn quan hệ, thanh âm phát sinh cải biến. Biến càng thêm bén nhọn cùng chói tai. Ngoặc kép, phản kích năng lực. Papilliosuthus tụ thành một đoàn. Về sau, hóa thành cho đen phiêu lạc đến mặt đất. Trong thông đạo dưới lòng đất, lần nữa truyền đến thanh âm. Bên trên một hồi châm vũ thời điểm, người có thể thông qua thủy đao phát hiện kiệt trạch thân ảnh. Dựa vào cũng là năng lực này. Ta nghĩ, phản kích hẳn là bị động kỹ năng. Cho nên, ta sẽ không trực tiếp công kích ngươi. Thấy được ta phái ra Papilliosuthus sao? Bọn chúng là thông qua ta kỹ năng triệu hoán đi ra sinh vật. Theo sinh ra đến tử vong nhiều nhất duy trì liên tục mấy phút. Bọn chúng có được một hạng gọi là qua kế, năng lực. Có thể đem lúc trước hấp thu vật chất xem như hậu đại chuyển rời đến người kia trong cơ thể. Không sai, bao gồm độc tố hoặc là đủ loại bệnh khuẩn. Không ngại nói cho ngươi. Điều này trong thông đạo dưới lòng đất còn có rất nhiều tử thi. Trên người bọn họ độc số lượng, sử dụng qua kế tiến hành chiết xuất qua đi. Hoàn toàn có thể tùy tiện giết chết một đầu voi. Về phần người bình thường, càng không đáng kể. Nghe đến đó, hoàng đạo, ta nghĩ ngươi hẳn là hoàn toàn lý giải chính mình trước mắt tình cảnh. Ta chỉ cần thông qua loại này ở giữa nhận phương thức. Không ngừng nếm thử công kích ngươi. Thẳng đến kéo dài, nó đến, tự nhiên có thể đem ngươi giết chết. Dù cho ngươi phản kích năng lực đối ở giữa nhận khả năng công kích có hiệu lực. Nhưng mà, ta chờ tại tuyệt đối an toàn trong thông đạo dưới lòng đất. Sự phản kích của ngươi cũng sẽ không có hiệu quả. Ngươi định làm gì? Cuối cùng, mai phục tại trong thông đạo dưới lòng đất diễn viên. Ném ra một vấn đề. Hoàng đạo khẽ nhíu mày. Hắn biết. Đối phương sở dĩ nói nhiều như vậy, cũng không phải là đại phát thiện tâm, chủ yếu mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng kéo dài thời gian. Cho dù là trò chuyện, cũng là chiến đấu một phần. Hơn nữa, đối phương nhìn như nói rất nhiều tình báo, nhưng trên thực tế căn bản không có cung cấp quá nhiều có giá trị tình báo cho hoàng đạo. Đối phản kích năng lực suy đoán nhưng mà trong thông đạo dưới lòng đất diễn viên nói ra tới. Tình báo, đối phương là có hay không cho rằng như vậy. Căn bản là không có cách làm tham khảo. Một phương diện khác, Papilliosuthus qua kế, năng lực. Đối hoàng đạo đến nói cũng không có ý nghĩa. Theo cái thứ nhất bươm bướm bay ra bắt đầu. Hắn liền không có ý định nhường bất luận cái gì một con bướm đụng phải chính mình. Chạy trốn sao? Còn là vọt thẳng tiến đến. Nếu như có thể thoải mái theo châm vũ bên trong rời đi. Chỉ sợ ngươi căn bản sẽ không đứng ở chỗ này nói chuyện. Nói cách khác, ngươi còn có hai lựa chọn. Đứng tại chỗ không động. Hoặc là, tiến vào thông đạo dưới lòng đất. Nhưng là, ngươi sẽ đi vào sao? Điều này không giống bình thường trong thông đạo dưới lòng đất giấu giếm sát khí. Ngươi có lòng tin giết chúng ta sao? Lần này, khiêu khích ý vị càng đậm. Nếu như nói hiện tại có thể để cho hoàng đạo nháy mắt chuyển nguy thành an biến hóa. Đó chính là châm vũ kết thúc. Mặc dù trận đầu châm vũ liên tục thời gian không dài. Nhưng cũng không đại diện trận thứ hai châm vũ sẽ tại giống nhau thời điểm kết thúc. Hoàng đạo liếc qua sau lưng. Thần bí mà quỷ dị cưỡi ngựa người vẫn như cũ chờ tại nguyên chỗ. Không có tiến tới mảy may. Nhưng là hắn cho giải hoàng đạo tới áp lực lại luôn luôn tồn tại. Giống như giỏi trong xương vung đi không được. So với trong thông đạo dưới lòng đất mai phục diễn viên. hắn lo lắng hơn sau lưng cưỡi ngựa người. Cao vị tồn tại so với nhân loại xã hội càng thêm phức tạp. Nếu như không có cùng cấp bậc cao vị tồn tại bảo hộ, cũng chỉ có thể dựa vào trao đổi ích lợi đến bảo toàn tính mạng của mình. Thậm chí, khả năng cần bán linh hồn của mình. Hơn nữa, cho dù là dạng này, cũng chưa chắc có thể sống sót. Nếu như là tại rừng rậm u ám ở ngoài, địa ngục điện ảnh có thể sẽ trở ngại quy tắc của mình. Bảo hộ cáo giới hội diễn viên. Nhưng là tại trong u ám rừng rậm, tình huống hoàn toàn khác biệt. Một phương diện diễn viên sẽ đến rừng rậm u ám, cùng cáo giới hội có phi thường sâu quan hệ. Một phương diện khác, rừng rậm u ám không phải là địa ngục điện ảnh phạm vi thế lực. Địa ngục điện ảnh cũng không có sớm bố cục. Cho nên, dù cho có quy tắc hạn chế, cũng có thể từ chối đến tình huống ngoài ý muốn bên trong. Phía trước, đám người bọn họ tiến đến tìm kiếm luân hồi mộng hoa. Trên đường liền đụng phải tình huống tương tự. Mặc dù bởi vì địa ngục điện ảnh tại linh hồn bên trong lưu lại dấu hiệu, để bọn hắn tránh khỏi một phần nguy hiểm. Nhưng khi gặp được một ít nhỏ yếu cao vị tồn tại lúc, rất có thể căn bản sẽ không cân nhắc cấp độ này sự tình. Kết quả dẫn đến mấy tên diễn viên bất hạnh mất mạng. Hoàng đạo, thân là cấp điện đường diễn viên, địa vị tự nhiên cùng cái khác diễn viên khác nhau. Nhưng mà, vấn đề là hiện tại địa ngục điện ảnh hận không thể hắn tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cho nên, có thể hay không cứu, vẫn như cũ không cách nào xác định. Bởi vậy, tốt nhất tránh cùng mặt khác cao vị tồn tại sinh ra xung đột. Tổng hợp phía dưới, hiện tại tốt nhất phương án nhìn như tiếp tục chờ đợi Trâm Vũ dừng lại. Kỳ thật, chỉ có tiến vào thông đạo dưới lòng đất một lựa chọn. Có thể sống đến bây giờ diễn viên, không có bất kỳ cái gì một cái sẽ chọn ngồi chờ chết, chờ mong hư giả vận khí. Cho nên, trước mắt cục, nhưng thật ra là dương mưu. Nhường hoàng đạo nhất định bước vào thông đạo dưới lòng đất dương mưu. Ta nghĩ, chúng ta thực sự có thể mặt đối mặt tâm sự. Hoàng đạo nâng lên chân phải, đạp bậc thang, đồng thời, tay phải của hắn bảo vệ tay trái luân hồi mộng hoa. Ha ha ha, xuống tới sao? Phần mộ của ngươi đã chuẩn bị kỹ càng. Hình vuông, đối phương không sợ chút nào. Hoàng đạo tiếp tục hướng xuống. Thân ảnh của hắn dần dần biến mất trong bóng đêm. Cổ tay đèn hoán đổi hình thức. Chiếu sáng phạm vi mở rộng. Đem phụ cận hắc ám xua tan. Hoàng đạo nhìn lướt qua. Trên mặt đất phủ lên đá cẩm thạch gạch. Hai bên có thông mương nước. Thông mương nước cái khác vách tường hiện màu xám trắng. Vách tường tới gần trần nhà vị trí có một chiếc đèn áp tường. Chụp đèn rất lớn. Nhưng lúc này vẫn chưa cung cấp chiếu sáng hiệu quả. Chân phải bên cạnh, có một cái vũng nước. Đúng là hắn phía trước công kích sau dấu vết lưu lại. Lúc này, khe rãnh bên trong tụ tập nước mưa đã đủ. Đang từ trong vũng nước toát ra. Ướt nhẹp một bên gạch. Đích thật là thông đạo dưới lòng đất. Phía trước đi ngang qua thời điểm không có thấy được. Hẳn là không phải rừng rậm u ám kéo vào được thế giới. Mà là bọn họ theo điện ảnh thế giới được đến đặc thù đạo cụ. Hoàng đạo bước tốc độ duy trì bình. Thường, từng chút đi về phía trước. Không có bất kỳ cái gì thi thể. Chấm ngoặc kép, hắn khẽ nhíu mày, lập tức dừng bước lại. Phía trước, là một đầu lối rẽ. Hướng về phía trước hoặc là phía bên phải. Phía bên phải đường tương đối chật hẹp. Nhưng vẫn như cũ có thể cung cấp 4 đến 5 người cũng xếp hạng đi. Ánh đèn, bỗng nhiên sáng lên, cộc cộc, cộc cộc, bình ổn tiếng bước chân theo phía bên phải truyền đến. Hoàng đạo quay đầu nhìn về phía bên phải thông đạo. Phía trước, một tên người mặc màu hồng nhạt váy liền áo thiếu nữ chậm rãi bước đi tới. Thiếu nữ giữ lại tóc dài ngang vai, một đôi mắt to nhìn từ trên xuống dưới hoàng đạo. Sau đó, chạy chậm đến hoàng đạo trước người, dùng trong veo thanh âm hỏi. Ngượng ngùng, ta muốn hỏi ngươi sự kiện. Xin hỏi bên này là không phải số 3 lối ra. Nàng chỉ vào hoàng đạo sau lưng. Cũng chính là hoàng đạo vừa tới địa phương. Ta đã đi nhầm mấy lần. Không biết cái này dưới đất thông đạo đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hoàng đạo không có trả lời. Người trước mắt, chưa chắc là người. Một mặt khác, bình thường theo điện ảnh thế giới thu hoạch được duy nhất một lần đặc thù đạo cụ. Bình thường đều có một ít đặc biệt chức năng. Có đôi khi, một ít thật nhỏ sai lầm khả năng liền sẽ để người mất mạng. Cho nên, tại làm rõ tình huống phía trước, giữ yên lặng là tốt nhất bảo mệnh phương pháp. Ngươi không biết sao? Thiếu nữ lại hỏi một câu. Hoàng đạo vẫn không có mở miệng. Ngươi, thật xin lỗi, quấy rầy. Thiếu nữ nhìn xem hoàng đạo ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Dù sao, dễ thương thiếu nữ tại an tĩnh thông đạo dưới lòng đất đụng phải một cái quái nhân. Cho dù ai đều có thể tưởng tượng được ra kết cục. Thiếu nữ xin lỗi về sau. Theo hoàng đạo bên người chạy qua. Hướng hoàng đạo xuống tới lối vào chạy tới. Hoàng đạo quay đầu nhìn thoáng qua. Làm thiếu nữ thân ảnh càng ngày càng xa thời điểm. Thông đạo dưới lòng đất ánh đèn cũng ngẫu nhiên dập tắt. Xung quanh lần nữa bị bóng tối bao trùm. Vừa rồi, tại thiếu nữ dò xét hoàng đạo thời gian bên trong. Hoàng đạo cũng đang đánh giá thiếu nữ. Không hề nghi ngờ, thiếu nữ tuyệt đối không giống bình thường. Nhưng trên người nhưng không có bất luận cái gì rõ ràng khác thường. Quả thực nhưng mà một người bình thường. Còn là kéo dài chiến thuật sao? Hoàng đạo dọc theo lúc đầu lộ tuyến tiếp tục đi tới. Vẫn chưa lựa chọn phía bên phải đường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.